Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lăng Thời Ngâm đi trước, hai người theo vào. Đi thẳng vào tinh cảng, Hứa Tình Thâm đứng ở cửa thang máy. Bên cạnh còn có các bác sĩ khác. Nhân viên lâu năm ở tinh cảng hầu hết đều quen cô. Người bác sĩ kia kinh ngạc hỏi: "Bác sĩ Hứa, thật sự lâu rồi không gặp." Hứa Tình Thâm khẽ nâng khóe miệng: "Đúng vậy, lâu rồi không gặp." Tầm mắt đối phương rơi trên người phó kinh doanh. "Hai năm qua chị khỏe chứ?" "Rất tốt, cảm ơn cô." Cửa thang máy mở ra, Hứa Tình Thâm đi vào. Đi lên lầu, Lăng Thời Ngâm ôm Duệ Duệ bước thẳng ra ngoài. Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch đã đứng trước cửa phòng kiểm tra, Duệ Duệ vẫn đang khóc thút thít. Lăng Thời Ngâm thì sốt ruột đến độ mắt đỏ hết cả. Cô ta bước tới hai bước, nghẹn ngào nói: "Viễn Chu." Tưởng Viễn Chu lập tức ôm lấy đứa bé. Duệ Duệ thấy anh lại càng khóc lớn hơn. Hứa Tình Thâm theo sau, sự khẩn trương không chút nào che giấu của anh lọt vào mắt cô. Anh giao con cho bác sĩ bế đi rồi mới nhìn sang Lăng Thời Ngâm đứng bên cạnh. "Đụng có nghiêm trọng không?" "Bị người ta đụng vào đuôi xe, Duệ Duệ lúc đó ngã thẳng xuống luôn, chắc là bị đụng đầu." Người đàn ông nghe thấy vậy, lửa giận lập tức bùng lên. "Là ai đụng?" Lăng Thời Ngâm vành mắt ửng đỏ, lời nói nghẹn ngào. Lão Bạch vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ngay Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu đợi một hồi lâu, phó kinh doanh và Hứa Tình Thâm cũng đi tới trước mặt. Hứa Tình Thâm nói trước: "Là tôi." Nghe giọng cô, Tưởng Viễn Chu lúc này mới đem sự chú ý hướng sang Hứa Tình Thâm. "Nói bậy nói bạ gì đó?" Phó kinh doanh đứng bên cạnh kéo cô lại: "Xe là tôi lái." Dưới tình thế cấp bách, Hứa Tình Thâm kéo kéo cánh tay anh ta: "Là tôi." Tưởng Viễn Chu nhìn thấy tất cả vào mắt, dẫn con theo mà Hứa Tình Thâm lại đích thân lái xe sao? Cô thế này là sao đây? Sợ anh ăn thịt phó kinh doanh à? Sự khẩn trương trong mắt cô rõ ràng là thế, sợ người khác không nhìn ra có phải không? Ánh mắt Hứa Tình Thâm nhìn về mấy người đối diện. "Đụng vào đuôi xe là lỗi của chúng tôi, nên giải quyết thế nào thì cứ giải quyết thế ấy." Phía sau bỗng nhiên có giọng nữ truyền tới: "Giải quyết thế nào thì giải quyết thế ấy là sao? Ý cô là đền tiền à? Bị đụng trúng là cháu ngoại tôi đấy." "Mẹ." Lăng Thời Ngâm bước tới, nén nước mắt: "Duệ Duệ thế nào rồi?" Lăng Thời Ngâm khẽ lắc đầu: "Không biết nữa, mới nãy vào kiểm tra rồi, con chỉ sợ liệu não có bị chấn động gì không." Bà Lăng vỗ vỗ bàn tay cô ta, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Hứa Tình Thâm: "Tôi cũng nghi ngờ, không biết cô có thật cố ý không, chứ nếu không sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy." Hứa Tình Thâm nhướng mày, phó kinh doanh đứng bên cạnh đáp lời: "Nếu chúng tôi thật sự cố ý thì bà đã bị dọa cứng người ở đây từ nãy giờ rồi." "Cậu nói câu đó là ý gì?" "Được rồi." Tưởng Viễn Chu kiên nhẫn lên tiếng: "Duệ Duệ còn kiểm tra bên trong, tất cả đợi kiểm tra xong rồi nói." Bà Lăng không chịu bỏ qua, Lăng Thời Ngâm hợp thời kéo kéo cánh tay bà ta. Hứa Tình Thâm đứng cạnh phó kinh doanh, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía cửa. Duệ Duệ dù sao cũng là em bé, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì thì hơn. Tưởng Viễn Chu chỉ nghe nói bị tông vào đuôi xe, chứ cũng không biết tông có mạnh hay không. Một xe Duệ Duệ ngồi, một xe Hứa Tình Thâm ngồi. Bây giờ một người bị thương, vậy người còn lại thì sao? Ánh mắt người đàn ông băn khoăn đặt trên người cô. Bà Lăng nhịn cơn tức, nhìn đứa con gái. Vừa định mở miệng, lại nghe Tưởng Viễn Chu hỏi: "Em không sao chứ?" Lăng Thời Ngâm ngoảnh lại, hai chữ không sao đã nằm giữa môi. Khẽ ngước mắt lên, lại nhìn thấy ánh mắt Tưởng Viễn Chu khóa trên người Hứa Tình Thâm. Trong lòng cô ta bỗng nhiên kinh ngạc, đau đớn và chua xót khổ sở cùng lúc lan tràn. Người anh quan tâm trước tiên lại là Hứa Tình Thâm. Hứa Tình Thâm cũng có chút lúng túng, dù sao phó kinh doanh và mẹ con bà Lăng đều ở đây, cô chỉ có thể xem như không nghe thấy. Lâm Lâm được phó kinh doanh bế trong tay, bé rất thân với phó kinh doanh, khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn, gối lên đầu vai anh ta, không cựa quậy. Lăng Thời Ngâm bàn tay nắm chặt, để ở phía sau lưng, cô nén một hơi nói: "Chị Hứa, vừa rồi tông rất mạnh, con gái chị không sao chứ? Đã tới bệnh viện thì cũng kiểm tra luôn đi." Hứa Tình Thâm lắc đầu, thần sắc ảm đạm, cả lời nói cũng nhàn nhạt: "Không cần đâu, Lâm Lâm có ghế dành cho trẻ em, cùng lắm bị hoảng sợ chút thôi, không việc gì." Tưởng Viễn Chu nghe thấy vậy, ánh mắt âm u quét về phía Lăng Thời Ngâm: "Sao Duệ Duệ lại bị thương?" Cổ họng Lăng Thời Ngâm hơi nghẹn, chỉ có thể thành thật kể lại: "Duệ Duệ không thích ngồi ghế trẻ em, mỗi lần đặt lên là khóc. Hơn nữa lúc ra khỏi nhà, em đã dặn tài xế lái thật chậm. Em không ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net